Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 134, C134, vòng đấu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 97, 3 điểm. Không a, vòng đấu này Dương Tiết Nhu vậy mà lại nhận được điểm số cao 97, 3 điểm. Ở hai vòng trước, Triệu Vô Minh dẫn trước Dương Tiết Nhu 0-4 điểm. Ở vòng này, Dương Tiết Nhu vượt qua Triệu Vô Minh 0-3 điểm. Tổng điểm hiện tại của họ chỉ chênh lệch 0-1 điểm thôi. Thật không thể tin được. Dương Tiết Nhu thật sự sắp đuổi kịp Triệu Vô Minh rồi. Sau Triệu Vô Minh là Phương Văn, Tịch Vũ và thầy Cổ Lực. Mọi người kinh ngạc hò hét. Cho dù trước đó điểm số của Dương Tiết Nhu và Triệu Vô Minh rất sát sao, nhưng Triệu Vô Minh lại có điểm số cao nhất trong hai vòng đầu tiên. Mọi người đều cho rằng Dương Tiết Nhu sẽ khó mà đuổi kịp. Nhưng ở vòng này gần như đã lật ngược tình thế. Các ca sĩ lần lượt lên sân khấu. Cuối cùng, bốn ca sĩ sau Dương Tiết Nhu đều đã biểu diễn xong. Tất cả bài hát đã biểu diễn xong. Quá trình loại bỏ bắt đầu. Tất cả 12 ca sĩ lên sân khấu. Nhìn về hướng bảng danh sách. 1. Triệu Vô Minh. Bài hát. 5 tháng. Bản gốc. Điểm số 287. 7. 2. Dương Tiết Nhu. Bài hát. Đóa sen xanh. Bản gốc. Điểm số 287. 6. 3. Chu Thanh. Bài hát. Đàn guitar và tôi. Bản gốc. Điểm số 275, 9, 12. Lâm Hiểu Dương. Bài hát, Tây Dương Hồ. Điểm số 265, 7. Một bảng xếp hạng xuất hiện. Lâm Hiểu Dương và bốn người khác xếp ở bốn vị trí cuối bảng đã bị loại. Vòng đấu kết thúc. Hiển nhiên trong mắt đám người Lâm Hiểu Dương lộ ra một tia không cam lòng. Kỹ thuật ca hát của bọn họ cũng rất tốt. Nhưng đáng tiếc mối quan hệ của bọn họ không tốt lắm. Cũng không tìm được một nhạc sĩ hàng đầu như Phương Văn để viết ca khúc. Bây giờ nhìn Triệu Vô Minh và Dương Tiết Nhu đi xa về phía trước. Phía sau họ còn có Trương Văn, Tịch Vũ và còn có bóng dáng thần bí đó của Mộc Dịch. Sự không cam lòng lại hiện ra. Cuối cùng những người này đành rời khỏi sân khấu với sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt. Trải qua 3 vòng đấu loại. Lúc này trên sân khấu còn lại 8 người. Chúc mừng 8 người còn lại trên sân khấu của chúng ta. Các bạn sẽ tiến vào vòng đấu thứ 4. Ca Vương ca Hậu. Vòng thứ 4 sẽ ghi hình vào thứ 4 tuần sau. Người dẫn chương trình Hoa Vũ đang nói. Còn Dương Tiết Nhu nhìn vào thứ hạng của cô ấy. Điểm số chỉ kém 0-1 điểm nữa thôi. Trong lòng cô ấy vui mừng. Là một ca sĩ, cô ấy đương nhiên biết địa vị của những người như Phương Văn và Tịch Vũ trong giới âm nhạc. Bài hát do cháu trai cô ấy viết đều không gặp bất lợi nào khi đối mặt với sự liên thủ của Phương Văn và Tịch Vũ. Cách chương.